Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, giáo dục Sasuke. Ngươi chính là Konoha tử thần Uchiha Shiva. Làm sao? 6 năm tìm không thấy không biết ta sao? Ngươi Shuriken thuật học tập thế nào? Sasuke nhìn trước mắt Sasuke, Shiva thần sắc có chút ngẩn ngơ. Tâm tư dường như phi về tới 6 năm trước một dạng. Vậy sao? Quả nhiên là ngươi. Đột nhiên, Sasuke mặt sắc biến đổi, tràn đầy địch ý. Theo sau chính là từ nhẫn cụ bên trong túi móc ra một bả phi tiêu. Sau đó bay thẳng đến Shiva vọt tới. Naruto cùng Sakura đều bị Sasuke đột nhiên này hành vi lại càng hoảng sợ. Sasuke, ngươi làm cái gì a? Nhưng là Sasuke hoàn toàn không ngừng, căn bản không có nhìn ở trong mắt. Hắn bây giờ mục tiêu cũng chỉ có trước mắt Shiva một người. Kakashi giật mình, hắn có chút minh bạch Sasuke kích động như vậy nguyên nhân. Đang muốn xuất thủ ngăn lại, lại bị Shiva ngăn cản. Không có việc gì, người không cảm thấy rất thú vị sao? Shiva nhìn xông qua Sasuke, sắc mặt dương lên một ngoạn vị nụ cười. Đối mặt với xông qua Sasuke, Shiva cũng không nhúc nhích. Đứng ở một bên Koizumi còn có Karin cũng là mặt không thay đổi nhìn một màn này. Hưu một tiếng, Sasuke trực tiếp xuyên qua Shiva thân thể. Sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Sasuke thậm chí không có đi suy nghĩ tại sao phải xuyên qua Shiva. Quay người đứng lên chính là trong nháy mắt kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, hắn kết ấn còn chưa kết thúc đã bị Shiva cắt đứt. Shiva đột nhiên xuất hiện tại Sasuke bên cạnh, sau đó bắt lại Sasuke một tay, lập tức một cước đưa hắn đá bay ra ngoài. Không được a, Sasuke, cùng ca ca ngươi so với, ngươi quá yếu a. Shiva lắc đầu, có chút không sao cả nói rằng, mà như vậy một câu nhìn như không sao cả nói, lại hung hăng kích thích Sasuke cái kia nguyên bản là rất yếu đuối nội tâm. Ta quá yếu. Không sai, ta quá yếu. Người đã mạnh như vậy, vì sao không giết hắn? Vì sao? Sasuke một quyền hung hăng chùy ở trên mặt đất, ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt Shiva. Cái kia biểu tình hung ác, để Naruto cùng Sakura giật nảy mình. Bọn họ là lần đầu tiên chứng kiến loại dáng vẻ này Sasuke. Cái này để bọn họ cảm thấy bây giờ Sasuke tốt xa lạ. Người đã là Uchiha nhất tộc nhân, trước đây vì sao không giết hắn? Vì sao? Cơ hồ là từ nội tâm bên trong ở đâu hô. Ngay sau đó, Sasuke đen nhánh đồng tử lập tức bị tinh hồng sở nhuộm đẫm. Đỏ thắm trong con mắt, xuất hiện hai cái câu ngọc. Đây là lưỡng câu ngọc Sharingan. Ồ, Sharingan a, vừa mở mắt chính là lưỡng câu ngọc. Tuy là trên thiên phú kém xa ca ca ngươi, thế nhưng Sharingan ngược lại là rất không tệ nha. Shiva bình tĩnh nói. Nghĩ thầm Itachi đối với đệ đệ của mình thật đúng là tàn nhẫn a. Thế nhưng thật là bởi vì Itachi đối với đệ đệ quá yêu, mới chỉ có sẽ làm ra chuyện như vậy a. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Người đã có sức mạnh to lớn như vậy, vì sao không giết người nam nhân kia? Sasuke có chút bất đắc dĩ ngồi trên mặt đất, bây giờ lại chảy ra nước mắt. Naruto cùng Sakura hai người hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là chứng kiến cái kia Sasuke dĩ nhiên khóc, để bọn họ cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chỉ có Kakashi nhìn Shiva cùng Sasuke, minh bạch chuyện gì xảy ra. Shiva cười đi tới Sasuke bên cạnh, nhìn hắn bình tĩnh nói. Xem ra ngươi còn không có lý giải đến một sự tình a. Cái này cái trên thế giới tất cả bất hạnh đều là bởi vì người trong cuộc năng lực không đủ. Chính là bởi vì năng lực không đủ, mới sẽ đem chính mình không vui liên lụy đến trên người người khác. Ngươi cho rằng như vậy ngươi có thể đương nhiên rồi sao? Không phải, vậy chỉ có thể chứng minh, ngươi bất quá là một cái yếu nhỏ đến đáng thương trùng mà thôi. Không hơn. Nếu như ngươi có thể đủ lý giải ta mới vừa nói, vậy cũng không nên lộ ra loại này khóc tang mặt. Nói thật, thực sự cực kỳ ném ngươi ca ca mặt. Coi như là ngươi lại cừu hận ca ca ngươi. Thế nhưng ngươi bây giờ, liền hắn một sợi tóc cũng không sánh nổi. Chỉ ít nói, hắn sẽ không cứ như vậy ngồi dưới đất giống một điều kẻ đáng thương giống nhau khóc. Lúc này, cô Izumi cùng Karin hai người cũng đi tới Shiva bên cạnh. Cô Izumi lôi kéo Shiva góc áo, mở miệng nói, đây chính là Itachi đệ đệ a. Không sai, mà chính là ở Shiva muốn nói cái gì nữa chuyện thật. Một thanh âm khác lại cắt đứt hắn thoại ngữ. Cho nên ta đã nói, ninja gì gì đó đều không dựa vào được. Yabuza cái tên kia dĩ nhiên chạy. Nghe vậy, theo thanh âm nhìn lại, một người mặc quần áo màu đen trung niên nam nhân mang theo rậm rạp chằng chịt người xuất hiện tại đại kiều bên trên, bất quá đều không phải ninja, mà là một ít bình dân. Shiva nhìn một chút, lộ ra một cái suy chi dĩ tị nụ cười. Gato, một phế vật, Karin, toàn bộ giết, không chừa một mống. Gato còn chưa nói hết, Shiva chính là thản nhiên nói. Lập tức Karin thả người nhảy tới cái kia hơn 100 người trước mặt. Gato thấy vậy, ngẩn ra, một cái tiểu cô nương. Hành, coi như là một cái thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Ong ong ong, một cái cự đại thủy long quyền xuất hiện tại Karin trên cánh tay phải. Sau đó chợt đem ném mạnh ra. Trong sát na, bành một tiếng, một cái cự đại thủy long quyền ở Gato mang tới nhóm người kia bên trong ầm ầm nổ tung. Tất cả mọi người toàn bộ bị nuốt hết ở thủy long quyền trong. Phương viên 100 mét toàn bộ bị long quyền thôn phệ, toàn bộ tử vong, không chừa một mống. Dừng ở đây, trước sau không đủ 10 giây đồng hồ. Naruto cùng Sakura thấy vậy hung hăng nuốt một cái thủy. Thật, thật mạnh, Shiva coi như, dù sao đã trưởng thành. Nhưng là Karin nhìn qua so với các nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Trực tiếp ném một cái nhẫn thuật dĩ nhiên cũng làm có loại này to lớn uy lực. Naruto trong tay nắm tay cầm thật chặt. Hôm nay hắn đã thu không ít kích thích. Thứ nhất là Shiva để hắn thấy được cái gì gọi là cấp bậc chênh lệch. Mà hiện tại càng là toát ra một cái Karin. Rõ ràng nhìn qua so với chúng ta cùng lắm thì nhiều người. Thế nhưng, thực lực lại cùng Kakashi lão sư giống nhau mạnh mẽ. Hắn rất không cam tâm. Đây rốt cuộc tính là gì? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.